Cháp 6. Rắc rối bắt nguồn từ đâu? Bà Thoa há hốc mồm, lắp bắp bà Thoa hỏi. Cô nói cái gì cơ? Duyên âm là sao? Cô lại giải thích. Chị và cháu cứ bình tĩnh lại đã, hoảng sợ lúc này chỉ càng làm cho mọi việc rối tung lên mà thôi. Theo Phật Pháp thì sau khi con người mất đi linh hồn của họ vẫn tồn tại, có những linh hồn vẫn còn lưu luyến cõi trần gian chưa thể siêu thoát, cũng có những linh hồn trong lòng mang nặng nghiệp chướng, oán hận khi sống chưa thực hiện được đến khi chết rồi không buông bỏ vẫn cố chấp tiếp tục hiện hữu chốn nhân gian để rồi vô tình gặp được người hợp vía, hợp phong, đôi khi là hợp với những mong muốn lúc sinh thời của họ để rồi những vong linh này đeo bám theo đối tượng họ nhắm đến. Tuy nhiên, âm dương cách biệt, con người và vong hồn không thể sống chung. Do vậy, cách duy nhất để những vong hồn này đạt được nguyện ước chính là khiến cho người họ đeo bám chết đi để được chung bước dưới hoàng tuyền. Bà Thoa rùng mình. Nó nói như vậy nghĩa là hồn ma đang đeo bám cái yến sẽ cố gắng giết con bé phải không? Cô lại khẽ gật đầu đáp. Về cơ bản đúng là như vậy, nhưng vong hồn nếu chưa biến thành quỷ thì chưa có oán khí đủ mạnh để trực tiếp giết chết một người còn sống. Tuy nhiên chúng sẽ dùng cách ám thị, khiến cho người bị ám mất đi lý trí, trong đầu luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Lâu dần sẽ hình thành bản năng muốn chết, muốn tự kết liễu mạng sống của mình hoặc những vong hồn này sẽ thông qua giấc mơ khi người ta ngủ. Lúc đó dương khí của chúng ta không đủ mạnh để chấn áp lại năng lượng xấu từ tà khí của các oán linh. Từ đó người bị ám thường xuyên mơ thấy ác mộng, lâu dần sẽ trở nên sợ hãi, mất ăn, mất ngủ, sức khỏe bị tổn hại đến khi người bị đeo bám trở nên yếu ớt, không còn sức sống. Nếu không có cách hóa giải thì kết cục cũng là cái chết mà thôi. Bộp, nghe đến đây, bà Thoa sợ quá, vội vàng túm lấy bàn tay cô lại nắm chặt, nhìn sang cô con gái tội nghiệp nãy giờ chỉ ngồi nghe mà mặt mũi cũng tái nhợt, ánh mắt vô hồn vì kinh hãi. Cô Lại ơi, cô cứu lấy cháu nó với, chị dập đầu cầu xin cô. Cô Lại ngăn bà Thoa lại khi bà Thoa muốn khấu đầu quỳ lại. Cô Lại cố gắng trấn an hai mẹ con. Chị Thoa, em nói rồi, giúp được cháu chắc chắn em sẽ giúp. Chị đừng làm như vậy, bình tĩnh nghe em nói hết đã. Bà Thoa rấn nước mắt, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đêm ngày hôm qua con gái muốn nhảy lầu tự tử là bà sợ muốn đứng tim rồi. Giờ nghe cô Lại phán câu nào chính xác câu đó bà lại càng sợ hơn. Đêm qua còn mơ hồ nhưng sáng hôm nay đã rõ. Con gái bà bị phong ám. Xưa nay chuyện người chết kéo theo người sống là chuyện không hiếm. Với những người thành đạt, có tư duy hiện đại như bà Thoa thì việc tránh hay đề phòng người sống mới dễ chứ ma quỷ, vong hồn nó hại mình, giết mình lúc nào sao mình biết được. Cô Lại tiếp tục. Khi nãy lý do em bắt hai mẹ con ngâm tay vào thau bạc có đựng nước là muốn xem liệu vong linh này rốt cuộc muốn ám hại cả nhà hay chỉ có tàn niệm xấu với yến thôi. Chậu nước của chị tuy có chút phần đục nhưng không nghiêm trọng. Nước đục là bởi vì trong nhà có âm khí. Hơn nữa cả đêm qua chị ở gần con bé nên cũng bị tà khí phương trên người. Điều đáng sợ nhất chính là yến. Thau nước của yến đen xì, đen kịt đến không còn nhìn được gì bên trong. Như vậy có nghĩa oán khí từ vong hồn kia đã xâm nhập vào cơ thể con bé rất nặng nề. Đó là lý do vì sao ấn đường của yến lại chuyển sang sắc đen. Nó cũng giải thích cho việc đêm qua con bé có ý định tự tử. Đường chỉ đỏ trên tay phải của yến chính là sợi chỉ liên kết duyên âm giữa con bé và vong hồn đã chết kia. Duyên âm khó hóa giải hơn tiền duyên rất nhiều. Tuy cả hai trường hợp đều là tình cảm giữa người sống và người chết, nhưng tiền duyên là mối duyên tồn tại từ nhiều kiếp trước. Có thể vào thời điểm đó nhân duyên của hai người quá sâu đậm hoặc vì một lý do nào đó khiến cho một người dù đã mất nhưng vẫn luyến lưu lang thang vô định đi tìm người mình yêu. Cho dù người họ tìm có đầu thai chuyển kiếp họ vẫn bám theo vì khi ấy họ không hề biết người tình của họ lúc này đã đầu thai thành một con người khác, một vận mệnh khác và không hề nhớ gì về họ nữa. Còn duyên âm lại đáng sợ hơn thế. Bởi duyên âm thường được hình thành từ những vong hồn mang nhiều oán hận do bản thân những người đó chết bất đắc kỳ tử, chết trẻ, chết do tự tử, chết oan khi ấy những vong hồn này không chấp nhận được sự thật rằng họ đã chết, bởi họ vẫn còn ham muốn được sống. Họ không cam tâm, không đành lòng rời bỏ trốn dương gian với bao điều vui vẻ, hoan lạc, cám dỗ, nói một cách đơn giản những vong hồn này vẫn còn muốn hưởng lạc. Thậm chí khi trở thành ma thì ham muốn của họ lại càng mãnh liệt hơn, do đó họ thường tìm đến những người cũ như người yêu, vợ hoặc những người đã từng có quan hệ xác thịt với họ trong quá khứ để đeo bám. Nhưng cũng có trường hợp những vong hồn dạng này sẽ tự đi tìm hoặc vô tình thấy được một ai đó phù hợp với họ, theo cách gọi thông thường của chúng ta là hợp vía, hợp vong. Từ đó họ sẽ đeo bám lấy đối tượng và mong muốn được kết đôi với người họ chọn. Vì tiền duyên là mối duyên từ nhiều kiếp trước, đôi khi là do linh hồn người đã khuất không hay biết người họ yêu cũng đã không còn nên chỉ cần làm lễ cầu siêu, các thầy bùa, bà bói sẽ sử dụng khả năng của mình để giải thích cho họ, thực hiện mong muốn của họ bằng một vài biện pháp như đốt hình nhân giấy viết tên tuổi người tình của họ, đáp ứng một vài yêu cầu của họ trong khả năng, từ đó hóa giải mối lương duyên giữa người sống và người chết. Bà Thoa hỏi, vậy còn cách hóa giải duyên âm thì sao? Cô có thể xin hồn ma kia tha cho cái yến được không? Cô Lại thở hắt ra một hơi dài. Hay, nếu đơn giản như vậy thì em đâu cần chia ra làm hai trường hợp làm gì. Như em đã nói vừa đây, duyên âm được hình thành bởi những vong hồn mang nặng oán nghiệp, oán khí của chúng là vô cùng lớn. Chính vì vậy khi chúng đã nhắm được đối tượng thì chúng sẽ đeo bám cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Còn một điều nữa mà em chưa nói với chị và cháu, oán linh đeo bám theo yến không phải là một phong hồn bình thường. Với việc oán khí phát ra từ yến khiến cho nước trong thau bạc trở nên đen xì thì điều này có nghĩa là phong kia đang dần trở thành quỷ rồi. Oán nghiệt nặng nề một cách kinh khủng, để đến khi thực sự hóa quỷ thì tính mạng của yến không thể bảo toàn được nữa, mà không thể trực tiếp giết chết người nhưng quỷ thì có thể. Bà Thoa run lẩy bẩy hỏi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Gia đình chị mấy tháng nay vẫn ổn mà, nếu không xảy ra việc bác Sáu ngã cầu thang thì mọi thứ còn được xem là vô cùng thuận lợi. Cô Lai trả lời câu hỏi của bà Thoa. Đây cũng chính là lý do khiến em đặt nghi vấn từ lúc hỏi về công việc của anh chị. Giá như mọi thứ không suôn sẻ thì lại đỡ hơn rất nhiều. Đằng này chỉ trong 3 tháng, anh chị làm ăn phát đạt, ký kết nhiều hợp đồng, thu về lợi nhuận lớn, chị có nghĩ mọi thứ tự nhiên xảy đến không? Không đâu, nó giống như một cách thức mà phong hồn kia đang mua lấy bén vậy. Trong nhân gian từ thời xa xưa có một câu chuyện kể về việc ma quỷ dùng vàng bạc để mua lấy linh hồn người sống. Người sống không biết cứ nghĩ vàng đó là vô tình, do may mắn mà có. Họ nhận vàng rồi sử dụng cho đến khi con gái, con trai của họ bỗng nhiên chết mà không rõ nguyên do. Vậy nên các cụ mới có câu nhận của ma quỷ một thì phải trả lại nó 10, không trả được thì phải trả bằng mạng sống của mình. Ma quỷ đáng sợ ở chỗ đó, theo như suy đoán của em, phong hồn này đã đeo bám lấy yến phải đến nửa năm nay rồi. Nhưng còn một chuyện khiến em chưa có lời giải đáp hợp lý. Cho dù có là ma quỷ và yến có lọt vào mắt xanh của nó, nhưng nếu để trong vòng nửa năm, thậm chí cứ cho là một năm đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện đường chỉ đỏ dài đến như vậy, trừ khi. Nói đến đây, cô Lài khẽ nhìn sang Yến, Yến vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mẹ cũng như cô Lài. Bà Thoa thấy cô Lài đang nói đột nhiên dừng lại thì vội vàng hỏi. Trừ khi làm sao hả cô? Cô Lài đáp. Trừ khi con bé Yến cũng chấp nhận thứ nghịch duyên này. Yến, cháu có chuyện gì giấu ta với mẹ không? Trong khoảng nửa năm trở lại đây cháu đã làm chuyện gì đó kỳ lạ đúng chứ? Không lẽ cháu cũng có tình cảm với hồn ma kia? Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.